Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt đầy đau đớn và rất ngạc nhiên vì sao tôi lại làm như vậy. Lúc đó tôi đưa giấy bút và bắt cô ấy ghi thư. Nội dung thư là cái gì? Là cô ấy không yêu tôi nữa và bỏ đi với người khác. Tại sao anh làm như vậy? Để tôi có chứng cứ ngoại phạm hoàn chỉnh hơn. Rồi khi nào anh giết cô ấy? Sau khi viết rất nhiều thư cho những năm tháng phù hợp, tôi đã đâm cô ấy nhiều nhát cho tới chết. Tiếng khóc chửi của Phúc vang lên, muốn xông vào giết chết Đoàn vậy. Thằng chó, chị tao đã đối xử với mày như thế nào? Đã yêu thương mày như thế nào? Sao mày độc ác vậy hả? Không biết ai báo mà Phúc đã đến đây từ lâu. Nhìn cậu ấy đau đớn mà con Lệ cũng mũi lòng theo. Cán bộ công an tiến lại hỏi: Cậu Cuối, xác của ấy ở đâu? Đoàn cúi đầu, giọng lý nhí: Tôi chôn cô ấy dưới gốc cây sứ. Đoàn lại được di lý ra ngoài cây sứ. Những nhát xẻng lần lượt nhấn xuống đất. Không ai thấy được hồn ma Thiên Thư cũng đang đứng đó, ánh nhìn buồn bã. Cán bộ công an đào được một lúc lâu mới thấy được một cái xác khô nằm cong queo, rễ cây quấn quanh bộ xương, chọc quanh vào giữa. Ai nấy đều xúm vào bàn tán, chỉ trỏ chửi bới Đoạn. Phúc phủ phục dưới cái xác của chị. Khi những cái rễ cây được tách khỏi bộ xương thì cây bất ngờ héo khô. Những bông hoa sứ đỏ tàn úa nhăn nhúm, những cái lá đang xanh mơn mởn thì lại úa vàng rụng xuống. Không một ai giải thích được hiện tượng kỳ lạ đó. Mọi thứ thủ tục, công an cũng đưa xác Thiên Thư đi. Nhưng cô ấy vẫn còn ở đây. Con Lệ mới hỏi: Thì ra từ đầu chị vẫn ở đây. Sao giờ chị không theo xác về? Còn một việc nữa, xong việc chị sẽ về. Nói xong, hồn ma Thiên Thư biến mất đi. Con Lệ nghĩ chắc chị ấy còn có việc chưa giải quyết xong. Xe áp giải Đoàn đang trên đường đi thì âm thanh ai quán lại vang lên bên tai: Tao sẽ cho mày chịu thấu nỗi đau của tao. Đoàn giật mình hét lên: Tha cho anh đi. Anh sai rồi. Cán bộ đi cùng cứ nhìn hắn ta thấy lạ lẫm. Rồi chưa đầy được 3 phút, một tiếng trầm lớn vang lên. Một chiếc xe tải mất thắng đâm thẳng vào thùng xe áp giải. Thân xe mốp méo văng ra xa. Người dân xung quanh chạy lại giúp đỡ cứu người. Có người bị trầy xước sơ sơ, có người bị thương nhẹ. Nhưng riêng Đoạn thì máu me be bét, bất tỉnh tại chỗ. Cùng lúc đó, hồn ma của Thiên Thư lại xuất hiện ra bên cạnh Lệ. Chị xong việc rồi, cảm ơn em đã giúp cho chị. Dạ, không có gì đâu chị. Chị đi đây. Tối hay qua nhà chị, chỉ cần em giúp một việc. Chị ơi, việc gì? Con Lệ còn chưa kịp hỏi việc gì, hồn ma Thiên Thư đã biến mất. Con Lệ đã biết địa chỉ nhà nhờ Phúc, nhưng đây là lần đầu tiên Lệ đến đây. Căn nhà nằm trong hẻm, 2 tầng, nhưng nhà cũng khá đơn sơ. Tiếng khóc vọng lên từ bên trong, đứng ngay cổng cũng đã nghe thấy. Cờ tang đã được dựng lên, nhưng có điều hồn ma Thiên Thư vẫn đứng ở ngoài cửa ngó vô. Con Lệ hỏi: Ủa, sao chị không vô nhà? Chị không vô được, có thần giữ cửa. Vậy thì phải làm sao? Nói người nhà thắp hương xin chị mới vào được. Dạ. Con Lệ đi vào trong, thằng Lành cũng vào theo vì nó chở em nó đến chứ không dám để con Lệ đi một mình. Trong nhà người khóc người ngồi, người lo tang lễ. Phúc cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.